Chương 203, bật học quá vô sỉ 57. Tên không tệ. Kỳ do nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt rơi vào nạ rủ tổ trên người. Giống như xạ sủ kẻ, hắn cũng không cách nào cảm giác được cắt thua lạ trả cờ dạ bám vào. Bất quá cái này hai huynh đệ đích sắc là tương ái tương sát, ỉn giờ dạ một khi chuyển thế, a thua lạ lập tức liền tùy theo mà tới. Trên thực tế xạ sủ kẻ xuất sinh đến bây giờ trong năm tháng này, cũng có những người khác xuất sinh. Tại nội dung cốt truyện bị hắn chỗ sửa dưới tình huống, nạ rủ tổ chưa hẳn chính là ạt thưa lạ chuyển thế. Thậm chí, xạ xù kẹ cũng chưa hẳn là ỉn giờ dạ chuyển thế. Chí ít kỳ do hiện tại không cách nào xác nhận một điểm này, chỉ có chờ đến hai người trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, mới có thể thông qua nó biểu hiện đến tiến hành phán đoán. Mỹ nạ tổ hắn thế nào cờ tin mẹ nhìn về hướng kỳ do, âm thanh gian nan hỏi. Kỳ do ghé mắt nhìn về hướng cờ tin mẹ, nói. Vì khống chế chín đuôi, hắn sử dụng thi quỷ phong tẫn, vì bảo vệ cổ nổ hạ, hắn để cho ta trở thành chín đuôi gì nụ gì kỳ. Nghe được kỳ do lời nói, cờ tí này mặc dù đã có dự đoán, nhưng vẫn là cắn môi một cái, nhìn xem nằm ở nơi đó nạ dù tổ, có nước mắt rơi xuống tới. Cảm giác cờ tí này trong cơ thể sinh cơ dần dần trôi qua, kỳ do ghé mắt nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Không thể không nói. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đối cổ nổ hạ mà nói. Là cái tận chức tận trách nì dạ, nhưng đối với thê tử của hắn tới nói lại cũng không là một cái tận trách trượng phu, bởi vì lúc kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nếu như đem chín đuôi phong ấn về cờ tin mải trong cơ thể, là có cơ hội cứu trở về cờ tin mải. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là lựa chọn đem chín đuôi cho hắn, vì để cho hắn đi ngăn cản Obito, để hắn đi bảo vệ cô nô hạ, cũng chính là tại thôn cùng thân nhân ở giữa lựa chọn thôn. Đối với dạng này nì dạ, Kỳ do không muốn làm đánh giá. Bởi vì có thể nói là đúng, cũng có thể nói là sai, chính diện cùng mặt trái cùng tồn tại. Kỳ do cờ tí này cũng không có đắm chìm trong thống khổ, nàng mấy giây về sau liền khôi phục lại, gian nan nhìn về hướng Kỳ do, nói, có thế thỉnh cầu ngươi một việc à giúp ta chiếu cố nạ rủ tổ hoặc là đem nạ rủ tổ sự tình nói cho cả sĩ xin nhờ cờ tí này là biết rõ Kỳ do cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở giữa xung đột. Nhưng bây giờ mỹ nạ tổ chết rồi, nàng cũng vô pháp sống sót bao lâu, vì nạ dù tổ, nàng nguyện ý cúi đầu trước kỳ do khẩn cầu. Kỳ do nhìn nàng chầm chầm mấy giây. Cuối cùng lắc đầu. Không. Ta muốn chiếu cố người đã đủ nhiều, con của ngươi vẫn là từ chính ngươi tới chiếu cố đi. Câu nói này để cỡ tin mẹ trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó nàng liền nhìn thấy, kỳ do bỗng nhiên rỗi ra một cái tay, hướng về bụng của nàng vị trí dò xét qua tới. Trong nội tâm nàng khẽ giật mình. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được kỳ do dự tay rơi vào bụng của nàng, tiếp lấy nàng kia không ngừng trôi qua sinh mệnh lực, liền đột ngột ngăn chặn, không còn tiếp tục trôi qua. Tựa như là không ngừng thoát hơi bóng ra, thoát hơi động bị phủ kín bên trên. Đây là Sú Nạ đại nhân cũng là lao sư của ta. Kỳ do dự thu tay về, nhìn về hướng cờ tin mải, nói, ta có thế làm chỉ có nhiều đó. Cờ tin mải cùng cả si. Dù nạ quan hệ trong đó đều rất tốt, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định lưu lại cờ tin mãi, vừa vặn như vậy nạ dù tổ sinh mệnh quỹ tích QNZ tất nhiên sẽ bị cải biến. Kỳ do đối với không thay đổi quỹ tích cũng không có hứng thú gì, có ở đây không có đầy đủ thực lực dưới tình huống, không thay đổi nội dung cốt truyện sẽ để cho hắn đối sự kiện phát sinh có càng lớn khống chế, nhưng có đủ thực lực, những chuyện này liền không có gì đáng kể. Hắn không có hứng thú nhìn xem quen thuộc nội dung cốt truyện lại phát sinh một lần. Siêu kỳ do lại liếc mắt nhìn nạ rủ tổ về sau, thân ảnh biến mất tại gian phòng bên trong. Tại kỳ do rời đi về sau, cờ tí này còn y lì nguyên có chút ngẩn người, nàng có chút không quá tin tưởng cảm giác mình một chút trong cơ thể trạng thái, phát hiện sinh mệnh lực trôi qua đích xác bị ngăn chặn đồng thời. Chín đuôi cũng không có trở lại trong cơ thể của nàng. Làm sao biết gì nụ gì kỳ mất đi vi thú về sau. Hình thành sinh mệnh lực trôi qua, hẳn là không cách nào đền bù mới đúng. Dù nạ đại nhân y lý thuật đã ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm tới rồi sao cỡ tỉ mẻ trong ánh mắt mang theo mấy phần khó có thể tin. Nàng có thể cảm giác được kia sinh mệnh lực trôi qua chỗ trống cũng không phải là đơn giản bị cái gì phong ấn thuật loại hình bổ khuyết, mà là hoàn toàn khép lại. Xem như ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Xem như chín đuôi gì nụ gì kỳ. Đối với mất đi vĩ thú sẽ phát sinh cái gì mười phần hiểu rõ nàng, cực kỳ rõ ràng làm đến loại sự tình này là có cỡ nào khó có thể tin. tại trong tuyệt vọng lại lần nữa được cứu vớt trở lại, nàng trong lúc nhất thời vui đến phát khóc, ôm lấy nằm ở trong ngực nạ dù tổ, trong nội tâm tràn ngập đối kỳ giọt vô tận cảm kích. Kích phòng khách cửa chính bị đẩy ra. Kỳ giọt cất bước từ bên ngoài đi vào, đối diện vốn là tay nắm nhẫn đao cả cà si, tùy thời muốn đi vào ba đôi trả cờ giả hình thức Jin, cùng với khẩn trương bảo trì kết ấn động tác rùa hỉ củ hệ này cùng với mỹ tạ giả xì ẳng cổ hai người. Nhìn thấy đi tới người là Kỳ Giọt, trong phòng khách mọi người mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cả cạ sỉ thu hồi nhẫn đao, nhìn về hướng Kỳ Giọt hỏi, tình huống bên ngoài thế nào lấy hắn đối Kỳ Giọt hiểu rõ. Kỳ Giọt có thế như vậy lạnh nhạt trở lại, nói rõ bên ngoài nguy cơ đại sát suất cũng đã giải trừ. Để hắn nghĩ muốn nhả danh là, vừa rồi tại phòng khách hắn nhưng là cảm nhận được cực kỳ khủng bố mà to lớn trả cơ ra, đã xa xa đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Địch nhân như vậy, Kỳ Giọt lại còn là tùy tiện giải quyết. Tại sao nói tùy tiện giải quyết? Bởi vì nhìn Kỳ Giọt quần áo trên người đều không có bất luận cái gì tổn hại, càng khỏi nói vết thương cùng vết máu loại hình đồ vật, căn bản cũng không có xuất hiện. Kỳ Giọt đang tu luyện thành tiên thuật về sau, thực lực đến tột cùng mạnh đến trình độ gì, hắn hiện tại cơ hồ đều đã không cách nào phán đoán cùng cân nhắc. Tạm thời không có gì nguy hiểm. Kỳ Giọt đi đến trên ghế salon ngồi xuống, ngáp một cái nói, không nghĩ tới ổ bị tổ thực lực có thế trưởng thành đến loại trình độ kia. Ổ bị tổ nghe được Kỳ Giọt lời nói, tới gần Jin cùng cả cả sỉ cơ hồ đều là kinh hô một tiếng, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi khó có thể tin. Vừa rồi tạo thành lớn như vậy động tĩnh, cho cổ nổ hạ chế tạo lớn như vậy nguy cơ người lại là ổ bị tổ cái này sao có thể, mặc dù ta cũng không quá muốn tin tưởng, nhưng đích xác chính là như vậy. Cảm giác hắn hẳn là đem nửa cái Uchiha mà đã giả cho ăn, nếu không cái này bột cũng quá lớn một điểm. Kỳ Giọt thở dài. Hắn một hạng rất khinh bỉ những này đánh không lại lại đột nhiên bật hợp người. Uchiha Itchia 13 tuổi y mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, tăng vọt ảnh cấp sẽ không đàm. Obito cái này 13 tuổi y tiêu thăng đến siêu ảnh cấp rõ ràng là quá phận, suy nghĩ lại một chút nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ 16 tuổi đặt chân lục đạo cấp. Những này chơi huyết thống coi là thật đáng hận phải biết. Hắn lúc này thực tế thân thể tuổi tác, không sai biệt lắm đã có 20 tuổi, khoảng cách lục đạo cấp độ y lý nguyên còn có không sai biệt lắm chừng nửa bước khoảng cách. Hơn nữa hắn nhưng là dựa vào chính mình cố gắng mới có được thực lực bây giờ.